ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Qua một hồi thổn thức và tưởng niệm người quá cố, chú Tư Lợi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Vậy là đã rõ rồi. Mai nhờ tấm lòng muốn đền ơn đáp nghĩa của anh hai, cho nên ảnh mới để lại cái lá thư này, với hy vọng có ngày trở lại, vô tình giúp được cho mình có thể tìm được ông thầy bí ẩn đó, mà có cơ may trừ được cái quả từ cái dòng quỷ kia. Có cái bản đồ này thì cũng dễ rồi, chỗ đó thì tôi có biết. Có điều từ đây tới đó thì chừng khoảng 50 cây số. Nếu mà đi đường sông tới cái con đường chính, đi qua một cái lối vô trong rừng dẫn đến căn nhà của ông thầy đó, thì nó sẽ ngắn lại đi được nhiều lắm. Vừa nói, chú Tư vừa đưa ngón tay chỉ vào cái bản đồ để cho mọi người thấy con đường chính nằm song song với con sông. Mà vừa trông thấy, Đạt liền lên tiếng. Ê, cái chỗ này con biết này chú Tư. Cái lúc mà đi theo ghe lên chợ huyện đó, do phải đậu ghe qua đêm để mà bữa sau giao hàng cho người ta, tụi con có hay lên cái con đường này chơi cho đỡ buồn. Đi ghe lên tới đó chừng 3 tiếng đó chú. Cái đoạn đường đó là cái khúc quanh, mình đi đường sông tắt ngang tiết kiệm hơn được đó chú. Vậy hả Đạt? Nếu mà được vậy đó thì tốt lắm. Mà có điều ghe đâu mà mình đi bây giờ? Dạ, ông chủ ghe thì con có quen. Tại con của ổng là thằng Thiên bạn con. Để con lên đó mượn thử đi. Nếu mà không ai chuyến hàng thì sẽ mượn được đó chú. Vậy bay đi với tàu. Lên đó nếu mà mượn được ghe thì mình đi luôn, còn không thì mình tính cách khác. Ơ nè, mày lấy xe của tao đưa chú Tư đi đi Đạt, cho nó nhanh. Vậy mình đi liền luôn hả chú? Đi liền đi. Sớm tìm được ông thầy giờ nào là tốt cái giờ đó, để lâu không có tốt đâu. Dạ, vậy mình đi đi chú. Ông Tư và Đạt mượn được ghe và trở lại nhà bà Hai Mơ thì cũng đã 8 giờ tối. Tay lây quay cột ghe, Đạt giới lên nói. Nè Tiến, mày phụ tao đem chiếc xe lên giùm cái mày. Để tao lấy cho. Mày cột xong á thì vô nghe. Tao mình vô trước đi chú Tư. Bà Hai dọn sẵn mâm cơm trên bàn, thấy ông Tư bà nói. Trưa giờ chắc mệt lắm mà anh Tư, vô ngồi ăn miếng cơm á rồi nghỉ cho khỏe đi. Ủa mà thằng Đạt đâu rồi anh? Nó cột ghe ngoài kinh đó chị. Chắc nó cũng đang vô đó. Cái món này ngon nha. Rau đắng chấm với cá rô đồng, trời ơi ngon hết biết à. Vậy ăn nhiều lên nha chú Tư. Cái món này là món ruột của má con với con Út đó chú. Sau bữa cơm, trên cái võng ở ngoài trước nhà, chú Tư lọ mọ mấy cái đồng tiền trên tay, đôi mắt đăm chiêu hiện rõ lên sự lo lắng. Thật từ trong nhà bước ra, thấy vậy anh hỏi. Có chuyện gì vậy chú Tư? Con thấy chú coi bộ lo lắng quá. Theo cái quẻ bối này đó, thì tao thấy cái quả từ con quỷ này nó lớn lắm. Bây giờ tao chỉ biết làm hết sức thôi, chứ bây giờ cũng không biết sao nữa. Dạ, mọi sự gia đình con trông cậy hết chú. Cái ơn của chú đối với gia đình con á, thì con không biết lấy gì mà báo đáp hết chú Tư à. Ơn nghĩa gì mày? Mày với chị Hai cứ nói vậy hoài, tao không có chịu đâu nghe. Sau này đừng có nói nữa biết chưa? Dạ con biết rồi chú. Tại con thấy ngại. Ủa mà chú định khi nào đi tìm ông thầy vậy chú? Hay là để con đi chung với chú nghe? Thôi thôi, thằng Đạt đi với tao là được rồi. Bay ở nhà lo cho con Út đi. 3 giờ sáng, chú Tư và Đạt nổ máy khởi hành đến Kiến Phong. Đi độ được hơn 30 phút, chiếc ghe lúc này đã vừa ra khỏi khu vực cả rừng. Cái lạnh của gió, cái đơn điệu của con sông lạnh lẽo. Chú Tư gắn một điếu thuốc, trích dài hơi rồi thả khói, cố hưởng thụ cái hương vị sông nước miền quê. Thì bỗng dưng chú nghe lạnh cả người. Cái hơi lạnh âm u trong làn gió bất thường, kèm theo một giọng nói. Cái giọng nói mà chú biết không phải là của một người sống. Thầy ơi, cẩn thận thầy ơi, có người muốn cản thầy đi tìm người giúp đó. Nó sai quán linh tới phá, ngăn cản thầy. Ngoài ra còn muốn hại mạng thầy nữa. Con báo cho thầy để thầy biết mà liệu. Trời sắp sáng rồi, con phải đi. Thầy nhớ lời con nghe thầy. ông Tư nhận ra đó là cái vong của Hai Liên. Vốn ông đã nghĩ chuyến đi này nhất định không được bình yên. Cái vong quỷ tà ác đó nhất định không để cho ông thuận lợi tìm được ông thầy kia. Cái mà ông không hiểu và bất ngờ là ai lại muốn hại mạng của ông vào đúng cái lúc mà ông muốn đi tìm một người để giúp cho mình diệt trừ cái vong quỷ ở ngoài cây ô môi. Mãi mê suy nghĩ với nhiều nghi vấn không có lời đáp, bỗng dưng ông giật mình khi chiếc ghe bỗng dưng rung lắc dữ dội. Ở phía trước lờ mờ có mấy cái bóng trắng lượn lờ qua lại. Biết là có chuyện, chú Tư định lên tiếng cảnh báo Đạt, nhưng khi ông quay lại thì dường như đã trễ. Tay Đạt bây giờ không còn giữ cái bánh lái. Anh đứng đó mà ánh mắt hướng về phía bờ sông, tay anh giơ lên như muốn giới tới một vật gì đó. Bà má về thăm con hả? Con ở một mình cô đơn lắm, mà con nhớ ba má nhiều lắm. Đạt à, dừng lại đi con, dừng lại. Chú Tư cố bước thật nhanh tới giữ Đạt lại, nhưng cho chiếc ghe không lớn lại không có người giữ, khiến cho nó rung lắc chao đảo. Lúc ông Tư chưa kịp tới gần thì Đạt vẫn giữ nguyên cái tư thế ban nãy, nhưng chân phải đã bước ra khỏi mạn ghe, té đụng xuống nước. Không kịp nghĩ ngợi gì, chú Tư lao tới nắm được cổ áo của Đạt, tay trái nắm sẵn một lá bùa quăng xuống sông, rồi nhanh chóng chụp lấy vai anh cố giữ lại. Lúc này người của ông hơn phân nửa lỡ trên ghe, phân nửa từ ngực trở lên đang lồm khòm dúi xuống dưới để giữ lấy Đạt. Miệng ông cố hét thật to: Đạt, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy Đạt à. Nhờ vào lá bùa của ông Tư, những hình ảnh mờ ảo trong đầu của anh đã biến mất. Anh chợt tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm ở trong nước. Ngước lên thấy chú Tư Lợi đang cố hết sức để giữ lấy mình, miệng liên tục kêu tên anh tỉnh lại. Chiếc ghe do không có người lái cứ chuyển đầu này rồi lại sang đầu khác. Mỗi lần như vậy nước cứ tràn vào trong miệng, cộng với sự phản ứng sợ hãi của một người không biết lội, làm cho chú Tư phải cố hết sức mới giữ được anh, mà không thể gượng nói lên được một câu nào. Chú Tư ơi, cứu con chú Tư, có cái gì đó lạnh lắm, nó kéo con xuống đó chú Tư à. Với cái sức dãy dụa của Đạt cộng thêm cái thứ đang nắm chặt lấy chân anh mà kéo xuống kia, khiến cho chú Tư không tài nào giữ được anh nữa. Chú rời khỏi ghe té thẳng xuống nước. Đạt tới phản xạ vẫn giữ chặt lấy ông, làm cho ông không cách nào mà ngôi lên được. Cả hai đang chìm dần vào trong nước. Chú Tư vẫn nghe rõ bên tai tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị và tà ác. Sự tuyệt vọng nhanh chóng khỏa lấp vào tâm trí của ông. Nỗi bất lực trước cái chết đang dần dần nhấn chìm lấy hai con người vào sâu dưới đáy nước. Và bỗng nhiên cái tiếng cười ma mị đó đột nhiên bị đứt quãng, mà thay vào đó là một tiếng thét kinh hoàng. Chú Tư chỉ còn một cái cảm giác, đó là có một bàn tay rắn chắc lôi chú trở lên mặt nước, rồi cái thứ không khí bình thường lan tỏa vào trong mũi, trong miệng. Chú hít lấy hít để như sợ nó biến mất đi một lần nữa, mặc dù miệng vẫn liên tục ho lên sặc sụa. Cái bàn tay đó vẫn giữ chặt lấy chú, đưa chú vào bờ. Chú cố quay sang nhìn thì đó chính là Đạt. Sau khi lên bờ, ối ra những ngụm nước vừa tràn vào trong miệng, ông Tư nằm thở hổn hển trên đất. Đạt thì ngồi ngay đó mà nhìn ông với đôi mắt lạnh băng và vô cảm. Hồi sau khi đã dần khỏe lại, ông Tư nhìn Đạt nói: Con lại cứu ta thêm một mạng nữa rồi, cảm ơn con nghe liền. Thầy không sao chứ thầy? Mai mà con định trở lại để nói cho thầy nghe một chuyện, nếu không chắc thầy bị mấy cái vong tà ác đó hại rồi. Cái chất giọng the thé nửa là của Đạt, nhưng nửa lại không phải. Giữa cái không gian đã vắng vẻ càng thêm ma mị và vô cùng quái đản. Nếu là một người bình thường mà không phải là ông Tư Lợi, chứng kiến cảnh này có khi phải lăn đụng ra mà chết chất. Dù sao cũng cảm ơn con, mà có chuyện gì con muốn nói thì nói nhanh đi, chứ thằng Đạt nó sợ quá quảng hồn rồi. Con ở lâu trong người nó không có tốt đâu, với lại trời cũng sắp sáng rồi đó. Dạ, con cho thầy biết là con đã thấy được cái tên thầy bùa năm xưa nhốt con ở trong bụi tre rồi. Và cũng chính là hắn đã dùng bùa phép sai mấy cái quán linh đó tới để ngăn trở và hại thầy đó. Cái dòng quỷ ở chỗ cái ô môi cũng chính là hắn cố tình trấn ở đó để nuôi dưỡng, sau này làm tai sai cho hắn. Quá bất ngờ vì lời kể của dòng quỷ Hai Liên, nhưng ông không hề lo sợ cho an nguy của mình, mà ông đang tức giận. Tức giận vì sao lại có người dùng bùa phép vì mục đích của bản thân mà làm ra những chuyện đê hèn và tàn ác tới như vậy. Thầy mau quay về đi, vì hiện tại thầy không thể tìm được ông thầy kia đâu. Hắn sẽ tiếp tục cho quán linh tới đây để mà hại thầy. Và những người ở trong nhà bà Hai Mơ, người dân trong vùng đó cũng rất có thể sẽ bị hại. Nhất là Úc Hên, cô ấy có mệnh âm, thích hợp với con quỷ đó tu luyện thành tinh đó thầy. Vậy cái tên thầy bùa đó bây giờ đang ở đâu vậy? Con cũng không biết, có điều hắn ở không xa đâu. Thầy mau về đi, kẻo không kịp. Suy nghĩ đắn đo một lát, ông Tư nói với Hai Liên. Tao biết rồi, thôi con trở ra đi, trời cũng sắp sáng rồi. Nhớ là không được tìm tên thầy bùa đó mà trả thù. Để ta về ta sẽ tính lại. Dạ con biết rồi, chào thầy con đi. Thế là Đạt rùng mình bật ngửa người ra phía sau, nhưng do đã biết trước, ông Tư nhanh chóng đưa tay giữ lấy anh, lấy ngón tay cái ấn vào trán, miệng đọc chú được một hồi thì Đạt tỉnh lại. Nhưng trong anh còn rất yếu. Ông Tư đỡ anh dựa tạm vào một cái cây ven đường cho anh nghỉ ngơi, rồi ông đi kéo chiếc ghe vào bờ ở cách đó không xa. Do lúc nãy khi té xuống, chiếc ghe không có ai kiểm soát đã đâm vào một bụi cây ở dọc gần đó. Lúc tờ mờ sáng thì Đạt đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Tuy vẫn chưa lấy lại được sức lực, nhưng trong anh lúc này đã định thần trở lại, có thể đi lại và nhận thức rõ ràng mọi việc. Rồi ông Tư kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, vẻ mặt yếu ớt lại xuất hiện thêm nỗi sợ hãi vô hình. Thế vậy, ông Tư trấn an. Thôi, bây giờ cũng không sao rồi. Mày khỏe chưa? Chưa khỏe thì nghỉ thêm một chút nữa đi, rồi đưa chú về lại nhà của thằng Thật. Trời cũng sáng rồi, không có gì đáng lo nữa đâu. Dạ con cũng đỡ rồi chú, chỉ còn ê ẩm chút thôi hả? Ủa mà mình không đi tìm ông thầy nữa sao chú? Tao sợ có đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm được. Mà tao cũng không an tâm mọi người ở nhà nữa. Theo như lời con Liên nó nói đó, thì cái tên thầy bùa đó chắc chắn ở không xa cái vùng này đâu. Mà mấy cái dòng hăng xài tới đây để hại chúng ta, cho tới lúc đó làm cho con bị ảo giác và chú vẫn chưa có hay biết, thì hẳn cũng không có dựa đâu. Trước khi đi, mai mà chú có bày một cái trận ở xung quanh nhà, cho nên dù mấy cái quan linh của tên thầy đó mạnh cỡ nào cũng không có vô được. Điều chú lo là lo cái tên thầy bùa kia. Thôi về đi Đạt, về tới nhà rồi từ từ nói tiếp. Dạ, vậy mình về đi chú Tư. Lên lại trên ghe, quay máy trở về nhà. Trong lòng của ông Tư cứ miên man suy nghĩ về cái sự việc, mày nhíu chặt lại, ít khi thả lỏng ra. Cho đến khi về tới đoạn kênh lên nhà của bà Hai Mơ thì ông vẫn còn định thần mà suy nghĩ. Ê chú Tư ơi, lên tới rồi, mình lên nhà đi chú. Nè, vậy chú vô trước nghe, mày coi cậu ghe cẩn thận rồi vô sau nghe Đạt. Nói rồi, ông Tư lên bờ đi thẳng vô nhà. Trời lúc này cũng đã tầm 6 giờ sáng, sương còn động lại trên những tán lá và cây cỏ ven đường, mang theo cái hơi lạnh nhẹ nhẹ của buổi sáng tinh mơ. Ủa, sao về sớm vậy chú Tư? Bộ có việc gì hả chú? Cũng có chút việc. Thôi vô nhà đi, rồi chú kể cho mà nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện mà chú Tư và Đạt đã trải qua, ai nấy đều trong tâm trạng hoang mang và lo lắng. Hiểu được suy nghĩ của mọi người, chú Tư nói. Bây giờ hiện tại tôi nghĩ là mình không thể đi tìm cái ông thầy kia được đâu. Vì theo như lời con Liên nó nói, thì có một tên thầy bùa dùng bùa phép sai những quan hồn mà hắn nuôi dưỡng để theo phá. Mà cái tên thầy bùa đó ở đâu mình lại không biết. Hắn ở trong tối, còn mình thì ngoài sáng, nên là rất là bất lợi. Ủa, bộ phép cũng có thể sai khiến được quan hồn sao chú Tư? Có những cái thứ bộ phép nó rất là tà môn. Họ dùng một số biện pháp để mà nuôi dưỡng những cái dòng của quan khí sầu nặng mà không thể nào siêu thoát được đó. Trải qua một thời gian dài, biến nó thành một cái quan linh chỉ mang theo thù hận và tàn ác. Rồi họ dùng một loại bùa chú nào đó khống chế những cái linh hồn kia, bắt chúng làm theo ý muốn của họ. Nhưng mà cái này là tà môn. Những ai chân chính tu đạo đó thì không được phép luyện cái này. Có một lần đó chú Tư, con đi theo ghe lên tới cái miệt Lai Dung đó chú. Con thấy có một ông thầy, ông đang làm phép bắt một cái dông nhập vào người một thằng nhỏ. Tò mò con mới ghé lại coi thử. Sau khi mà trừ xong cái dông đó, ông thầy đó nói sức của ông không có bắt được, cho nên phải nhờ âm binh lên giúp mới bắt được cái dông và cứu được thằng nhỏ. Vậy có giống với cái ông thầy bùa mà lúc nãy chú nói không chú Tư? Cái đó đó thì nó là khác. Thầy pháp mà chân chính tu đạo thì khi họ trục dông hay là bắt quỷ, họ được phép dùng một loại bùa chú nào đó, mời âm binh lên trợ giúp cho họ. Nhưng mà mỗi lần như vậy rất là hao tốn sinh lực và nguyên khí. Nếu mà không phải trường hợp bí bách thì ít ai mà dùng tới lắm. Ngưng lại một lúc, chú Tư nói tiếp. Bây giờ tôi tính như vậy. Mọi người vào lúc trời tối thì bất cứ ai cũng không được ra khỏi nhà. Chút nữa tôi ra ngoài đó kiểm tra lại rồi củng cố cái trận đã bày ra. Cái trận đó nó giúp cho mọi người được an toàn, miễn sao là không đi ra ngoài là được. Cơm nước xong xuôi đó thì tôi nhờ thằng Tiến nó chở tôi về lại Châu Đốc. Cái chuyện này tôi phải nhờ tới thầy tôi thì mới được, chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác hết. Vậy để tôi đi làm cơm. Anh nghỉ chút cho khỏe đi anh Tư. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Được rồi chị, để tôi ra ngoài kiểm tra lại một chút đã. Đạt à, mày nghỉ chút cho khỏe đi. Tối qua gặp chuyện như vậy ảnh hưởng không ít đâu con, đừng có coi thường nghe. Dạ, con cũng tính đi nằm chút này chú Tư. Chứ con thấy trong người mệt mỏi quá, đầu thì nó cứ quay quay mơ hồ với chú Tư à. Trải qua cái chuyện như vậy, mày cảm thấy như vậy là nó tự nhiên thôi. Có điều phải nghỉ cho khỏe thì mới định thần lại được. Thế là chú Tư đi ra ngoài phía hàng rào, kiểm tra cho thật kỹ cái trận mà chú đã bày để bảo vệ mọi người ở trong nhà, dán thêm vài lá bùa để củng cố cho trận pháp. Trong đầu của chú cứ miên man suy nghĩ về tên thầy bùa tà ác kia. Cái điều mà chú không hề ngờ tới, cái giông quỷ hoành hành ở ngoài phía cây ô môi, phía sau lại có một bàn tay độc ác chi phối, nhằm thỏa mãn cho cái chủ tâm đen tối của mình mà không tiếc gây ra bao nhiêu kiếp nạn kinh hoàng cho người khác. Cái bản tâm chân chính của một người thầy pháp làm cho chú vô cùng tức giận vì hành vi tàn nhẫn của tên thầy bùa kia. Nhưng rồi chú cố dằn lòng trở lại, bình tĩnh mà suy nghĩ cho thật kỹ. Riêng cái giông quỷ đã vô cùng khó đối phó, bây giờ lại thêm một tên thầy pháp sử dụng tà thuật sai khiến những giông linh ác niệm để mà cản trở, khiến cho sự việc đã khó bây giờ càng thêm khó. Cách duy nhất bây giờ mà chú có thể làm là trở lại Châu Đốc, mong khi gặp lại thầy của mình, ông sẽ có cách giúp đỡ để ông có thể diệt trừ cái ác đang cố hại người để phục vụ cho cái mục đích hèn hạ của mình, để ông có thể trả lại cuộc sống yên bình cho những người dân quê hiền lành chất phác, giúp họ tránh được cái móng vuốt đầy gai nhọn của những kẻ thâm độc cũng như sự tà ác của thế giới vô hình. Chú Tư ơi, vô ăn cơm chú. Mẹ con với Út Hên á dọn lên hết rồi nè, chờ chú vô nữa thôi đó. Tao vô liền. Tạm ngưng giọng suy nghĩ rối rắm trong đầu, chú Tư bước vô trong nhà, ngồi vào cái ghế. Đạt à, mày ăn nhiều vô để lấy sức nha. Ủa mà thằng Tiến đâu rồi chị hai, sao không thấy nó vậy? Nó về lại nhà rồi chú Tư. Nó về báo lại cho anh chị bên đó để cho họ khỏi lo đó. Nó nói xong là nó quay lại liền để mà chở anh đi Châu Đốc đó. Vậy hả chị? Tội nghiệp cái thằng. suốt mấy bữa nay nó cứ liên tục chạy đôn chạy đáo. Nè, cái thằng rể tương lai này coi bộ được lắm nghe chị. Con Út cũng có phước lắm mà nghe. Con cũng thấy vậy đó chú. Mà từ lâu mẹ con cũng coi nó là rể rồi chú Tư ơi. Nè, ăn thêm miếng cá đi chú. Không nói, nhưng cả bà Hai và Út Hên đều mỉm cười đồng ý. Cái tính tình thật thà thương người của Tiến, họ càng cảm thấy hài lòng vừa ý. Định bụng nếu mai này may mắn qua khỏi được biến cố lần này, sẽ tính tới chuyện dựng vợ gả chồng, kết hợp cho Út Hên và Tiến. Từ sau cái chết của ba Thành, thì đây là lần đầu tiên mà trên môi của bà xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Không biết rồi cái niềm hạnh phúc bình lặng đó có đến với gia đình bà được hay không. Bởi trong cái hoàn cảnh này, bà cũng chỉ biết tới đâu thì hay tới đó. Mọi việc đều trông cậy vào cả chú Tư Lợi, một người hết lòng vì gia đình của bà. Tất bật lo toan mọi việc mà không một chút cầu lợi hay mong mỏi sự đền ơn đáp nghĩa. Ông vì gia đình của bà, vì sự an bình của những người dân nơi đây mà trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, xem chút thì cả cái mạng cũng không còn giữ được. Cái tình cái nghĩa của ông giữa cái thời cuộc này, nó ấm áp và quý giá biết là bao. Chắc có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của bà sẽ không bao giờ có thể nào quên cái ân sâu cao cả đó. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Sau hơn 3 tiếng đi đường vất vả, Tiến cũng đã đưa được chú Tư Lợi về đến Châu Đốc. Nghỉ ngơi một lúc thì chú Tư dẫn Tiến đến một con đường mòn dẫn lên núi. Một ngọn núi lớn ước chừng khoảng ngàn thước. Con đường quanh co hướng lên núi vô cùng khập khểnh khó đi, cho nên phải ngồi nghỉ mấy lần thì hai người mới có thể leo lên tới lưng chừng núi. Chú Tư dừng lại trên một cái đường mòn được cây cối xung quanh bao bọc tùm. Do ít người qua lại, cho nên cái lối đi này phải có người biết rõ về nó mới có thể nhận ra và biết được nó dẫn tới đâu. Đi sát phía sau chú Tư Lợi, Tiến cảm giác được càng vào sâu thì không khí càng thêm mát mẻ, nhiệt độ càng thêm dễ chịu so với cái nắng gay gắt ở phía bên ngoài. Tiến à, mày chú ý đi sát cho chú nghe, đừng có để bị lạc nghe con. Vô đây mà bị lạc là khó kiếm lắm mà. Dạ, con biết mà chú Tư. Sắp tới chưa chú? Cũng sắp rồi. Đi qua chỗ cái cây cổ thụ phía trước, đi thêm vài trăm thước nữa là tới thôi. Tôi ráng chút xíu đi con. Đúng như lời chú Tư Lợi nói, qua khỏi cái cây cổ thụ, đi thêm chừng 10 phút nữa thì đã thấy thấp thoáng một căn nhà sàn kiểu của người miền núi. Họ xây như vậy để phần nào tránh được những con thú rừng hung tợn. Dừng trước sân căn nhà, chú Tư đứng đó mà đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Qua một hồi tưởng tượng, chú Tư quay sang dặn Tiến. Nè, con kiếm chỗ nào mát mát ngồi nghỉ đi Tiến. Nhớ đừng có đi lung tung nha. Ngồi đó chờ chú nghe chưa? Dạ, vậy con lợi cái gốc cây đằng kia ngồi chờ nghe chú. Lợi đó ngồi nghỉ đi con, đừng có đi đâu hết là được. Sau khi thấy Tiến đã an vị ở dưới một tán cây gần đó, chú Tư bước từng bước nhẹ vô trong sân nhà, cảm nhận lại cái thở xa xưa mà ngày ngày ông đã từng tra vô mà học đạo. Lần trước về Châu Đốc, do sự việc quá cấp bách, cho nên dù muốn ông cũng không có thời gian tới để thăm thầy. Định bụng khi nào xong việc của Út Hên sẽ quay trở lại. Vì cũng đã hơn 10 năm rồi kể từ khi ông rời bỏ mảnh đất này vì nỗi đau lòng về cái chết của đứa con trai. Bước từng bậc thang lên nhà, chú Tư bồi hồi theo từng tiếng kêu của cái cầu thang đã cũ. Mở cửa bước vào trong thì bỗng dưng chú giật mình hoảng hốt, giống chú nghĩ rằng chắc thầy của mình không có ở nhà. Vì ngày xưa thầy phần lớn là luôn đi sâu vào rừng để ngồi tọa thiền ở một nơi nào đó mà đến cả chú cũng chưa từng biết đến. Những lúc hiếm hoi thầy ở nhà là vì phải dạy thuật bùa phép cho chú và để nghỉ ngơi an dưỡng. Những lần như vậy, thầy chỉ bắt một cái võng được đan bằng dây rừng ở dưới mấy cây cột dưới sàn. Chỉ có ban đêm thầy mới lên sàn trên để ngủ. Trước mặt chú Tư, Một thân hình gầy gò, mái tóc trắng tinh trên khuôn mặt già nua khắc khổ, hơi thở đều nhưng rất yếu. Thân hình của ông được che bởi một cái mền cũ kỹ, có vẻ như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nước mắt của chú Tư tuôn trào. Chú quỳ xuống bên cạnh thật khẽ, cố không phát ra tiếng động, sợ làm đánh thức giấc ngủ của thầy. Lâu lắm rồi, nỗi nhớ thương thầy chưa bao giờ mờ nhạt đi trong chú. Giờ đây thầy nằm ở đó, một người thầy mà chú luôn kính trọng. Trải qua một khoảng thời gian hơn 10 năm ròng rã, bao nhiêu tâm trạng lẫn hồi ức cứ tràn dậy, phủ đầy trong tâm trí của ông. Ánh mắt của chú như muốn nói rằng: thầy ơi, con đã về, đã về bên cạnh thầy đây. Chú Tư cứ quỳ yên ở đó mà chờ đợi. Hồi lâu sau, thầy nhẹ nhàng chuyển mình, rồi từ từ mở mắt ra. Cái ánh mắt hiền hòa vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, nhưng có lẽ do định luật của thời gian đã vẽ lên đó một màu dần đục, cùng với những nếp nhăn sằn sổi trên gương mặt, đã làm cho chú Tư Lợi dù đã cố nén lòng vẫn không kìm được sự xót xa. Đưa tay đỡ thầy ngồi dậy, chú thưa: Thầy ơi, thầy có khỏe không thầy? Về rồi đó hả Tư? Sao lâu quá con không về thăm thầy? Gì mà đi lâu quá vậy con? Dạ con xin lỗi thầy. Thầy đừng có giận con nghe thầy. Bay về á là thầy vui rồi, lỗi với phải cái gì chứ. Nè, nói vậy thôi chứ mấy bữa trước thầy bấm quẻ, biết là bay đang gặp chuyện nan giải. Và đây á cũng là cái hạn mà trước khi con học cái nghề này thầy đã nói. Thôi bây giờ lấy cho thầy ly nước đi, rồi từ từ kể lại cho thầy nghe. Sau một hồi hàn huyên tâm sự tình thầy trò sau bao nhiêu ngày xa cách, chú Tư bắt đầu kể lại tường tận sự việc với thầy của mình. Nghe xong, thầy đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói: Vậy là cái vong quỷ đó được một tên thầy bùa dùng thuật tà môn để nuôi dưỡng và gây hại cho người đời. Bản thân là một người học đạo, còn phải có trách nhiệm diệt trừ cái ác. Cái mầm mống hậu quả này, nếu mà sức khỏe của thầy cho phép, nhất định sẽ theo con về đó. Nhưng bây giờ thầy chỉ có thể nói cho con biết Hai việc này chắc có thể sẽ giúp được cho con đó. Dạ, được thầy chỉ dạy thì còn gì bằng nữa. Con nguyện theo lời của thầy, mong sao chỉ có thể diệt trừ được cái ác để giúp người theo đúng như lời thầy dạy. Điều thứ nhất là cái trận pháp mà thầy dạy cho con lúc trước đó, cái tinh hoa của nó và sức mạnh của nó, có một thứ quan trọng mà con vẫn chưa ngộ ra được. Đó là sức mạnh của hai chữ tâm đạo. Con phải nhớ rõ điều đó thì trận pháp mới phát huy được hết sức mạnh của nó. Con nghe kỹ chưa? Nghe lời thầy dạy, chú Tư bắt đầu kiểm nghiệm lại những sự việc mà chú đã từng trải qua. Quả thật đúng như lời thầy nói, trước đây chú luôn dùng sự nhẫn tâm để mà hành trừ cái ác, dẫn đến cái hậu quả đau lòng mà chính chú phải nhận lãnh. Chỉ cho đến khi đến giúp gia đình của bà Hai Mơ, với sự nhiệt thành và không du lợi, chú đã cảm nhận được sức mạnh khác thường của trận pháp. Nhưng lúc đó chú chỉ nghĩ là một cách bình thường, là do nhờ vào cái nanh cọp mới có thể trấn được vong quỷ Hai Liên. Nhưng giờ đây, khi nghe thầy dạy, chú mới thật sự ngộ ra được rằng đạo pháp cũng chỉ bắt nguồn từ tình thương nhân loại, từ tâm đạo, tình nghĩa giữa người và người mà đúc kết hình thành nên. Nó đại diện cho cái tâm, cái thiện và chống lại cái ác. Điều thứ hai là thầy muốn cho con biết một chuyện. Cái người thầy bí ẩn mà con đang cất công tìm kiếm đó, người đó chính là đồng môn của con, cũng là đệ tử của thầy. Ngày đó khi thầy có dịp xuống vùng đất nọ, thấy nó có cốt cách tu đạo, thầy đã ở lại và truyền thụ cho nó một quãng thời gian. Nó tên là Sao Phi. Sao vậy thầy biết được như vậy đó? Là lúc trước khi thầy về lại đây, thầy đã trao cho nó một con dao có khắc bùa chú của thầy ở trên đó, dặn dò nó cố tìm cách trừ đi cái con cọp đã thành tinh ở trong rừng đó. Với lại lúc nãy nghe con kể lại cái nanh hổ được yếm như vậy thì đúng với lại phương pháp mà thầy đã dạy cho nó. Sao Phi tuy là nhập môn trễ hơn con, nhưng cả đạo pháp và tuổi đời nó đều ngộ lớn hơn. Nếu mà gặp được nó thì con phải gọi nó là sư huynh nghe không Thư? Dạ con biết rồi thầy, con sẽ nghe theo lời thầy dạy. Còn một điều nữa, mà khi con gặp được Sao Phi, nó sẽ cho con biết. Bây giờ thầy không tiện nói ra, thôi con về lại cả rừng đi, rồi nhanh chóng tức tốc đi tìm Sao Phi, nhờ nó giúp cho. Càng để lâu á thì cái vong quỷ đó nó càng mạnh, sợ là khó mà trị được nó lắm. Con về đây thăm thầy là thầy vui lắm. Thầy vui lắm rồi đó. Về đi con, xong việc rồi hãy trở lên thăm thầy, cũng đâu có muộn mà. Dạ vậy con về nghe thầy. Thầy ơi, thầy ráng giữ sức khỏe, xong việc con sẽ dẫn anh Sáu về thăm thầy một thể. Đi đi con. Quang, thầy cho con cái này, nó sẽ giúp cho con thuận lợi khi đi tìm thằng Sáu. Nhớ giữ nó bên mình thì mấy cái quán linh của tên thầy bùa độc ác kia không có tới gần hay là tổn hại con được đâu. Vừa nói, ông vừa lấy ra một cây trúc như hình ống sáo, xung quanh được điêu khắc rất tỉ mỉ và công phu, mà cứ như ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, như biết trước và chờ đợi ông Tư Lợi đến đây để trao lại cho chúng. Cái vật này thì chú Tư Lợi có biết, nó không khi nào rời khỏi thầy mình, đi đâu thầy cũng mang theo nó. Thấy vậy, chú Tư vội nói: đây là cây trúc mà nó luôn theo thầy mà, vật này quý quá, con không dám nhận đâu thầy. Thì quý, ta mới cho con chứ, bây nhận đi đừng có ngại. Hiện tại con phải cần có nó thì mới dễ dàng tìm được thằng Sáu, giúp dân làng dùng mình tránh khỏi cái kiếp nạn. Thầy ở đây đâu có làm cái gì mà cần dùng tới chứ, con không nhận hay là muốn thầy năn nỉ hoài hay sao chứ? Dạ con không nào dám. Vậy con xin nhận lấy, con cảm ơn thầy. Nhận đi con. Thôi cũng trưa rồi, bay tranh thủ về sớm đi. Dạ chào thầy con đi. Thầy ngồi đó nhìn theo bóng lưng của chú Tư Lợi cho đến khi khuất dần sau những tán cây. Miệng ông nở một nụ cười như một người thầy rất tự hào và mãn nguyện khi đã dạy ra một đứa học trò ngoan như vậy. Nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt của ông cũng đầy ngấn lệ. Tiến và chú Tư Lợi về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều. Sau bữa cơm thì trời tối hẳn. Chú Tư lại một lần nữa kiểm tra cái trận pháp xung quanh, thấy không có gì bất ổn, vừa định quay bước vào trong thì một làn hơi lạnh phát ra từ phía sau lưng, kèm theo một giọng nói: Chú Tư ơi, con Ba Thành nè chú. Bay về đó hả Thành? Có chuyện gì mà muốn nói với chú vậy? Vong hồn của con bây giờ yếu lắm kìa, không có tiện hiện hình ra như vậy đâu. Có gì thì nói nhanh đi con. Dạ, lúc sáng chú Tư với thằng Đạt vừa đi, con thấy cả chục cái vong lượn lờ ở phía ngoài kinh, cứ nhìn lăm lăm vô nhà mình. Mà nhờ chú có bài sẵn cái trận cho nên tụi nó không có vô được, nhưng mà cũng không đi đâu hết, cứ nhìn vô nhà cho tới khi trời sáng mới biến mất. Lúc chú vừa về tới, con định cho chú biết, mà do là ban ngày cho nên con không làm được. Việc đó thì chú biết rồi. Con coi giữ cho mọi người nghe, không cho ai ra ngoài hết là không có sao đâu. Sáng sớm ngày mơ chú đi tìm ông thầy về, rồi ra đó trấn cái dòng, luôn tiện trừng trị cái tên thầy bùa độc ác đó luôn. Mà bay với con Hai Liên cũng không được đi đâu lung tung đó, nghe chưa? Dạ con biết rồi chú. Nói rồi Thành biến mất đi. Chú Tư đứng suy ngẫm một chút rồi cũng vào nhà nằm nghỉ. Một đêm lại trải qua, không có gì xảy ra ngoài mấy cái dông cứ lượn lờ ở phía bên ngoài mà dòm ngó vào bên trong, nhưng muốn giám sát mọi hành động của tất cả những người ở trong đây. Tuy nhiên những hiện tượng kinh dị đó cũng chỉ mình chú Tư biết rõ, còn những người khác thì dù sao cũng chỉ là những người bình thường, thì làm sao mà biết được cái mối hiểm nguy luôn rình rập xung quanh chứ. Hơn 4 giờ sáng thì chú Tư và Đạt đã bước xuống ghe chuẩn bị đi tìm ông Sáu Phi. Chú Tư cầm theo trên tay cây trúc và hộp đồ nghề. Chú làm cho Đạt một lá bùa để đeo lên cổ để đề phòng mọi việc bất trắc có thể xảy ra. Lần này ông không ngồi ở phía mũi ghe như lần trước mà ngồi ở phía sau kế bên Đạt, cạnh cái buồng lái. Và nhờ vào cây sáo trúc mà thầy đã cho nên suốt quãng đường đến Kiến Phong mọi việc được diễn ra một cách êm đềm, không có bất kỳ nguy hiểm nào như lần trước. Chỉ ngoài việc mấy cái dòng vẫn men theo hai bên bờ gầm gừ lên mà tuyệt nhiên không dám tiến đến gần, cho đến khi trời sáng thì chúng cũng biến mất đi. Bước lên bờ định men theo con đường lớn tìm cái lối nhỏ vào nhà ông Sáu Phi theo cái bản đồ đã chỉ, thì chú Tư chợt thấy có một người dốc dáng gầy gò không khác ông là mấy đang đi ngược hướng về phía mình. Khi đến gần thì chú Tư mới nhìn rõ được người này lớn hơn ông chừng 7-8 tuổi. Khuôn mặt đã hiện rõ nhiều nếp nhăn, làn da sạm nắng với mái tóc điểm bạc, nhưng đôi mắt vô cùng sáng tỏ và tinh anh, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can của những ai đối diện. Nhưng nó có một sự an hòa và dễ chịu, trên vai cũng đang vác theo một cái tay nải. Rồi ông ta bỗng lên tiếng hỏi: chú có phải là thầy Tư hay không? Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của một người lạ, nhưng chú Tư vẫn trả lời: Dạ tôi là Tư Lợi. Xin lỗi, anh là ai mà biết tôi vậy? Tôi là Sao Phi đây, người mà chú đang cần tìm đó. Trời ơi, vậy đây là anh Sao Phi? Thiệt là hên quá. Ủa mà sao mà anh biết tụi tôi tới mà tìm hay vậy anh Sao? Một câu hỏi bình thường mà bỗng dưng ông Sao Phi nét mặt bây giờ trở nên vô cùng thương cảm, khiến cho cả ông Tư và Đạt cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Rồi ông Sáu Phi nấc lên từng chữ: Như chú đã biết đó, tôi là đệ tử của thầy. Đêm qua tôi đang ngủ thì thầy về báo mộng cho tôi. Thầy nói là sáng nay sẽ có chú tới tiệm, kêu tôi phải ra đón chú, theo chú về cả rừng trấn cái vong quỷ và trừng trị cái tên thầy bùa ác nghiệt kia. Thầy còn cho tôi biết là cái tên thầy bùa đó cũng là đệ tử của thầy, nhưng do hắn có cái tâm tà bất chính, thầy đã đuổi đi trước khi nhận chú về dạy đạo. Không ngờ nay hắn trở lại và làm ra những cái chuyện như chú đã biết đó. Tâm nguyện cuối cùng của thầy là muốn tôi và chú phải trừ đi cái tên phản đồ đó, để tránh sau này hắn tiếp tục gây họa, gieo tai ương đến cho bà con. Trời ơi, anh nói gì vậy anh Sao? Mới hôm qua tôi còn gặp thầy đây mà. Tuy thầy hơi yếu nhưng vẫn nói chuyện với tôi bình thường mà. Thầy có nói đó, lúc chú lên thăm, thầy cố gượng chút hơi tàn để mà dạy cho chú ngộ ra cái mạnh của trận pháp, và để trao cho chú cái ống sao trúc mà lúc còn sống không bao giờ thầy rời ra khỏi nó, để chú có thể an lành mà tìm tới tôi, cũng như trợ lực cho chú và tôi sau này trị cái dòng quỷ đó. Sau khi chú về thì thầy cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi bước vào cái hầm mộ mà thầy đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói đến đây, ông Sáu im bặt, vì ông cũng đang chìm đắm trong nỗi tiếc thương vô hạn. Còn chú Tư Lợi lúc này đã hiểu rõ ra câu chuyện, bao nhiêu hồi ức lẫn khuôn mặt của người thầy thân thương đang hiện hiện trong tâm trí của chú, vừa là thầy, vừa như một người cha ruột đã tận tâm dạy cho ông cái đạo làm người, mà cho tới khi sắp lìa bỏ cõi đời lại vì ông mà cắt đặt mọi việc, giúp ông tìm ra sư huynh của mình, đem món đồ mình xem như bảo vật tặng lại cho ông. Không muốn ông phải đau lòng, thầy chọn cho mình một cái chết cô đơn và lặng lẽ. Tấm chân tình đó khiến cho đôi chân của chú Tư Lợi đã quỵ xuống ở tại chỗ. Mắt của chú trông về nơi xa xăm để bày tỏ lòng tưởng nhớ về người thầy của mình. Ông Sáu Phi cũng quỳ cạnh đó, cho cả hai cùng cúi lại, một lại tỏ lòng tiếc thương cho người thầy tôn kính, một lại đáp ơn thầy đã dạy công dạy dỗ để hai ông hiểu rõ cái đạo làm người, một lại mang tâm nguyện đối với một người quá cố sẽ làm tròn lời trăn trối cuối cùng, trừng trị cái dông quỷ hại người, bắt lão thầy bùa độc ác phải nhận lãnh cái hậu quả mà hắn đáng ra phải nhận với những việc làm mà hắn đã gây ra. Chứng kiến cảnh đó, Đạt phải bùi ngùi đứng yên không lên tiếng. Anh không muốn quấy rầy cái giây phút thiêng liêng này. Qua một lúc lâu, ông Sáu đứng dậy, đặt tay lên vai Tư Lợi rồi nói: "Thôi chú bớt đau buồn, thầy của Linh Thiên sẽ hiểu được lòng của tôi với chú. Với lại thầy cũng không muốn thấy cái cảnh này đâu. Hiện tại thì tôi với chú mau về cả rừng trấn cái dòng quỷ, cũng như làm tròn di nguyện của thầy, bắt cái tên thầy bùa ác ôn đó đền tội đi." "Dạ, anh Sáu đâu phải lắm. Thôi mình xuống ghe về đi anh. Đạt, xuống gỡ dây neo đi con. Nhanh đi, để trời tối không có tốt đâu." "Dạ, con làm liền đi chú Tư." Tầm hơn 5 giờ chiều thì ghe về đến cả rừng. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Chiếc ghe từ từ quẹo vào con kinh, chỉ còn khoảng 20 thước nữa là về tới nhà. Trên đoạn đường đi, chú Tư Lợi đã kể lại đầu đuôi sự việc cho ông Sáu Phi nghe. "May mà nhờ thầy báo mộng, chứ nếu không tôi định đi một chuyến vô rừng thì chú có tìm được nhà của tôi đó thì chắc cũng phải dài 3 ngày mới gặp được. Vì mỗi lần tôi đi rừng là phải mất mấy hôm mới về đó nghe chú Tư." "Vậy hả anh Sáu? Cái con dao anh cầm trên tay là của thầy tặng đúng không? Hôm bữa thầy có nói cho tôi nghe đó." "Đúng rồi đó. Nhờ nó mà tôi hạ được con cọp tinh đó chứ. Chứ như người thường có đồng cách mấy cũng chịu thua thôi. Mà nhớ tới làm tôi lại nhớ tới thằng Trung. Tội nghiệp cái thằng tốt tính vậy mà đoán mạng. Số trời cả anh Sao à. Có muốn cũng không có tránh được đâu. Có điều lúc sống mình làm việc tốt, có ích cho đời, thì con cháu sau này kiểu gì cũng hưởng được cái phúc. Dẫu mà có gặp họa đó thì cũng sẽ có người ra tay giúp đỡ thôi." "Chú nói cũng phải." Đang nói chuyện thì đột nhiên cái ống trúc trên tay của chú Tư Lợi bỗng dưng dị động khác thường, mà chính cái người cầm nó mới cảm nhận được. Chú Tư đưa bàn tay ra bấm bấm, rồi mặt của chú trở nên hốt hoảng. Chú la to: "Chết rồi, có chuyện rồi anh Sáu ơi. Đạt, tăng ga chạy nhanh về lên đi con. Nhanh lên, chú đoán là có chuyện không hay rồi đó." Không biết là chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của chú Tư, Đạt nhanh chóng tăng ga, cố gắng lái thật nhanh để về nhà. Ghe cập vào bờ, ông Tư và ông Sáu bước thật nhanh vô cái lối vô nhà bà Hai Mơ. Đạt cột nhanh dây ghe rồi cũng lật đật chạy theo. Trời lúc này đã tối. Vừa bước vào tới sân thì thấy trong nhà không một chút ánh sáng, cũng không có một tiếng động nào. Nhận ra điều bất thường, chú Tư Lợi và Đạt đạp cửa xông vô trong. Bên trong không một bóng người. Ở trong bếp trong buồng cũng vậy. Bỗng dưng, ông Sáu Phi giơ thẳng con dao chỉ ra phía sau nhà, miệng ông quát lớn: "Có dòng quỷ ở phía sau nhà, nhanh ra đó." Chú Tư và Đạt cũng nhanh chóng chạy theo. Ra tới bên ngoài, chú vội chụp tay ông Sáu Phi lại rồi nói: "Hai đứa đó là thằng Thành với con Liên đó anh Sáu." "Ồ vậy hả? sao tụi nó lại đứng đây? Mọi người trong nhà thì đi đâu hết rồi? Cho nên tao tưởng... Dạ, em cũng chưa biết nữa anh sao à. Để em hỏi tụi nó coi sao đã. Nói rồi, chú Tư bước tới phía trước, thì thầm như đang nói chuyện. Ông Sáu thì không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Còn Đạt thì chết lặng như chưa hiểu được việc gì, bởi anh không hề nhìn thấy Ba Thành và Hai Liên như lời chú Tư nói với ông Sáu. Mặc dù da gà gai ốc của anh đã nổi lên khắp người. Được chừng một lúc thì chú Tư hớt hải quay đầu lại. Đạt à, mở ghe chạy nhanh về nhà của con đi. Nhanh lên, kẻo không kịp nữa đó. Anh Sáu à. Thế là cả ba người cùng chạy thẳng ra ghe. Đạt lúc này chỉ biết chú Tư kêu sao thì làm vậy, chứ ngoài ra anh chẳng hiểu gì được. Hai ông thầy thì đang ngồi ở phía trước mũi ghe, nói qua nói lại. Do tiếng máy nổ lớn, anh chẳng thể nghe thấy được gì. Anh chỉ cố mở to mắt, lái cho chiếc ghe được đi thẳng chiều. Cùng lúc đó, ở trong căn nhà của Đạt, có hơn ba con người đang quay quanh hai cái xác nằm thẳng đơ. Đôi mắt trợn tròng, đều là nữ cả. Máu từ trong miệng, mắt, tai và mũi vẫn còn rỉ ra từng giọt. Trong cái ánh đuốc lập lòe trông vô cùng ghê rợn, có người lên tiếng nói. Ai, tội nghiệp, không biết ở đâu mà tới đây. Hồi nãy tôi đang ngồi lửa lúa ở trong nhà, nghe tiếng thét thất thanh phát ra. Tôi với chồng tôi mới lọ mọ ra coi có chuyện gì. Ai ngờ tới thì gặp vậy nè. Vợ chồng tôi mới tri hô nhờ bà con tới coi đó. Bà Hai Mơ và Mén đều mang nét mặt hoang mang đứng ở phía bên ngoài. Từ xa, Thật và Tiến chạy lại, thở hổn hển nói. Trời ơi, tụi con chạy hết xung quanh mà không thấy Út má. Bây giờ làm sao đây má? Bà Hai coi chừng đứng không vững nữa, phải nhờ Mén giữ lại mới có thể đứng được. Bà tèo thào nói không ra hơi. Trời ơi, Út ơi là Út, con đi đâu vậy Út à? Không biết phải an ủi mẹ mình như thế nào, vì trong lòng của Thật và Tiến lúc này cũng vô cùng lo lắng không khác gì bà Hai. Đang rối rắm chưa biết phải tính sao thì nghe tiếng ghe phát ra từ dưới kinh cách đó không xa. Tiếng mừng trở reo lên. Chắc chú Tư về đó bác Hai ạ. Vừa nói, anh vừa Thật nhanh chóng chạy đến hướng bờ kinh. Thì đúng là chú Tư Lợi. Ông đang hớt hải đi mà như chạy, phía sau cũng có một người đang vội vã bước theo. Chú Tư phải không chú Tư? Trời ơi, chú Tư về thì tốt quá. Út hên đi đâu mất tiêu rồi chú Tư à? Tao nè Tiến. Cái chuyện đó tao nghe con Liên với thằng Thành nói rồi. Hai đứa bay ở đây còn chị Hai đâu rồi? Dạ, má còn với Mén đang đứng kia kìa chú. Dẫn chú lại đó nhanh lên. Quay trở lại cái lúc mà chú Tư trò chuyện với dòng của Hai Liên và Ba Thành. Có chuyện gì vậy thằng Ba? Sao mọi người đi đâu hết rồi con? Dạ, khoảng hơn 2 tiếng trước, mọi người đang ở trong nhà chờ chú về. Thì con Út nó muốn ra sân nhà hóng gió một chút. Má con nghĩ là nó cũng vẫn ở trước nhà, mà cũng đang là ban ngày, cho nên má con không có cản. Ai ngờ được một lúc thì con với Hai Liên thấy cái dông quỷ bên ngoài cái ô môi. Nó đứng ở phía bên ngoài, không biết nó làm gì mà Út hên đứng dậy đi thẳng ra. Biết là có chuyện, nhưng mà do trời còn nắng cho nên con và Hai Liên không thể nào cản được. Hai Liên cố ý hất tung cái hũ sành trong nhà để báo cho mọi người biết. Khi mọi người phát hiện ra thì Út Khên đã đi ra chỗ bờ kinh và chạy theo cái dông quỷ đó rồi. Mọi người vội vàng đuổi theo. Con với Hai Liên không đi theo được vì trời còn sáng. Với lại cái trận pháp mà chú bày, dông hồn của tụi con không ra khỏi nhà đi theo được, cho nên chỉ biết ở đây chờ chú về thôi. Trời ơi, vậy là nguy rồi. Sao mà lại để con Út ra đó mà không ai coi chừng vậy chứ? Mà thôi, vậy cũng lỡ rồi. Bây giờ trời cũng tối, tao tính vậy. Tao ra mở trận cho hai đứa bay, cố đi theo con Út để mà coi nó ở đâu, rồi về báo cho chú biết nghe chưa. Mà nhớ cẩn thận đó, coi chừng cái tên thầy bùa đó. Chị Hai với tụi nhỏ là người thường, không có tìm được con Út đâu. Thôi nhanh đi tụi con, rồi chú kêu thằng Đạt chở ra đó liền. Nói rồi, chú Tư mở trận cho Hai Liên và Ba Thành ra để đi tìm Út Hên. Còn ông thì với ông Sáu lên ghe cho Đạt chở ra đây, vì ông đoán cái dông quỷ đó nhất định chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Chỉ có điều ông chưa hiểu vì sao con quỷ đó lại xuất hiện được ở giữa ban ngày. Không lẽ nó đã giết được hai người thuộc mạng âm? Mà nếu như vậy thì nó muốn bắt thêm con Út để làm cái gì nữa? Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, chú đành tạm gác lại. Vì hiện giờ cái việc quan trọng nhất là phải tìm cho ra Út hơn. Nên khi ra gần tới, thấy từ xa có ánh đuốc lập lòe, rất nhiều người đi lại xôn xao, chú biết là có chuyện, cho nên vội vã dẫn ông Sáu Phi đi lên. Gặp Thật và Tiến, chú cũng phần nào đoán ra được sự việc, kêu Tiến và Thật nhanh chóng dẫn ông tiến về phía mọi người. Đến nơi, gặp được bà Hai và Mén, thấy mọi người vẫn bình yên, ông cũng an tâm, nói vài câu giới thiệu chú Sáu Phi với mọi người biết. Rồi ông dẫn ông Sáu đến gần chỗ hai cái xác kia. Mọi người ở đây không ít người biết chú Tư Lợi, cho nên cũng nhường đường cho hai ông đến gần cái xác. Xem xét một chút thì cả chú Tư và ông Sáu mồ hôi một kê đầm đìa. Ông Sáu Phi nói: Quy rồi Tư à, con quỷ nó đã hại được 7 người, cộng thêm với hai người này nữa là vừa đủ 9 rồi đó. Bây giờ phải mau chóng ngăn chặn nó, chứ mà để qua 12 giờ đêm nay á thì không còn ai trị được nó đâu. Đúng rồi đó anh Sáu, bây giờ hơn 9 giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Mà cái trận của tôi cần 4 người, hiện tại chỉ có thằng Thật, thằng Tiến với thằng Đạt thôi, còn thiếu một người nữa. Suy nghĩ một lát, chú Từ đưa ra quyết định. Ông ổn định mọi người lại, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho tất cả mọi người nghe. Rồi ông nói, trước cái sự hoang mang và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người: Bây giờ đó, mọi người đã biết hết rồi. Nếu mà để qua 12 giờ đêm nay á, thì không còn ai trị được cái dòng quỷ đó đâu. Tôi cần thêm một người nam đi theo tôi ra chỗ cái ô môi để mà bày một cái trận. Nhưng mà có điều tôi nói trước, ra đó rất là nguy hiểm. Tôi cũng chỉ cố hết sức thôi. Mỗi người ai đi thì suy nghĩ cho thật kỹ, tôi không có ép. Thời gian cũng cấp bách lắm rồi, mọi người quyết định nhanh đi, để tôi còn tính nữa. Những người có mặt tại đây vốn đã phần nào biết về vụ việc ở nhà bà Hai Mơ, việc mà chú Tư trấn cái vong quỷ ở ngoài bụi tre, họ cũng phần nào đoán được. Với lại họ cũng rất quý cái tình nghĩa của bà Hai đối với mọi người, và cũng quý cái ông lão đưa đò Tư Lợi kia. Vì mỗi khi mọi người có việc lên chợ huyện, bất kể là ngày hay đêm, ông đều vui vẻ đưa họ qua sông mà không hề đòi lấy một xu cắt bạc nào. Nên những gì chú Tư vừa nói ra, đối với họ tuy có hơi khó chấp nhận, vì sự việc diễn ra quá sức đột ngột, nhưng họ cũng không một chút nghi ngờ nào. Qua một lúc, hơn đã 10 phút, đã có hơn 10 cánh tay giơ lên. Nhìn những cánh tay giơ lên thẳng đứng, cái khuôn mặt quyết tâm trên mỗi con người đó, chú Tư Lợi và cả ông Sáu vô cùng xúc động nghẹn ngào. Cái tình nghĩa xóm làng, cái tấm lòng yêu thương đồng loại của những người dân quê mùa chất phác này, trong cái thời thế hỗn loạn thế kia, họ không cần biết phía trước có những nguy hiểm gì, họ cũng không quan tâm việc đó là của ai, mà đơn giản họ chỉ biết họ nên làm như vậy và họ muốn làm như vậy. Chú Tư chọn ra một người có cái số thuận dương cao nhất, cùng với chú Sáu Phi bày một cái trận bao quanh cả căn nhà và cái sân rộng lớn của Đạt. Nè, dù có xảy ra chuyện gì, mọi người cũng phải ở yên trong đây, không có được đi đâu cho tới khi trời sáng nghe chưa. Nếu mà trời sáng chúng tôi không trở về đó, thì mọi người ai về nhà nấy, thu xếp tìm một cái miệt khác mà sinh sống, đừng có ở lại đây nữa. Chú đừng có nói vậy chú Tư, chúng tôi ở đây chờ chú với mọi người trở về, nhất định phải trở về nghe chú Tư. Tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng có thể thành công mà trở về. Đang trong lúc dặn dò mọi người thì ông Tư và ông Sáu nghe lanh lảnh bên tai tiếng của ba Thành: Chú Tư, Út Khanh đang bị trói ở cây ô môi đó chú, có cái lão thầy bùa cũng đang ở đó đó. Đưa mắt nhìn nhau, ông Tư và ông Sáu như đã biết được chuyện gì, họ cũng chỉ nói một câu: đến lúc rồi. Trong bóng đêm mù mịt, sáu con người với bốn cây đuốc trên tay đang từng bước tiến tới con đường mòn dẫn đến chỗ cây ô môi, cái nơi mà muôn ngàn mối nguy hiểm đang chờ đón họ. Nhưng họ vẫn bước, họ vẫn hiên ngang đi vào bóng tối. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, nhưng không thể nào làm nguội lạnh đi cái nhiệt quyết trong con tim, cái dòng máu nóng đang lan tỏa trong con người họ. Bởi họ tin, họ tin vào lẽ phải, tin vào cái chân lý đời đời. Ta không thể nào thắng chánh. Ra đến nơi, một tên thầy pháp với đôi mắt vô cùng gian xảo và độc ác đứng sau một cái bàn, bên trên bày biện rất nhiều đồ cúng cùng với cái bát hương đang nghi ngút khói, như đợi chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Sau lưng lão là cây ô môi với sợi dây đang cột chặt út khênh vào trong đó, mê man không một chút động đậy. Vừa trông thấy, Thật, Tiến và Đạt đều muốn nhào tới để giải cứu cho út khênh, nhưng ông Tư và ông Sáu vội đưa tay ngăn lại, bởi trong mắt bọn họ chỉ thấy tên thầy bùa và út khênh đang bị trói thôi. Còn trong mắt của hai ông thầy thì sau lưng lão thầy bùa kia có hơn cả chục cái dòng vô cùng dữ tợn đang hướng mắt nhìn lăm lăm về phía mọi người. Hê, cha là hai thằng đồ đệ của cái lão đạo sĩ ngu dốt đó. Hôm nay tao sẽ cho tụi bay chôn xác hết ở đây. Tư Lợi vô cùng tức giận khi đối diện với tên phản đồ trước mặt. Tay ông cầm chắc cây kiếm đồng tiền, muốn xông thẳng tới tên thầy bùa kia, nhưng Sáu Phi vội vàng ngăn lại. Nè, bình tĩnh đi Tư, bây giờ không phải là lúc tức giận đâu. Mau sắp xếp mọi người bài trận đi, để tao nói chuyện với nó. Giang lòng căm tức, ông Tư Lợi quay qua chỉ đạo mọi người bài trận. Thấy vậy, tên thầy bùa lên tiếng. Muốn bài cái trận ngu dốt đó nữa sao? Mày cứ bài đi, để tao xem cái lão già đó đã giải ra được cái thứ đệ tử gì đây. Hỗn sược, đứa không biết tôn sư trọng đạo lại làm ra cái việc hại lý. Trời đất không dung như mày, không có tư cách dắt tới thầy của tao. Biết điều thì ăn năn hối cải, thả cô gái kia ra, không thì đừng có trách đó. Mày dọa tao đó sao? Con quỷ tao nuôi nó đã giết đủ 9 người rồi, tao bắt cái con này chỉ để dẫn dụ tụi bay đến đây mà diệt cùng một lúc thôi. Cái nành cọp mày đeo cho nó đối với tao chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Ông Tư Lợi lúc này đã bày trận xong, vẫn giống như cái lần trấn ở trong quỷ Hai Liên. Thật và Đạt đứng phía trước, phía sau là Tiến và Nghĩa, người đã tự nguyện đi theo. Chỉ có khác là ông Tư Lợi lấy 4 miếng vải màu đen bịt lên mắt 4 người họ, không cho họ nhìn thấy cái gì hết. Vì ông biết, có cho họ mở mắt ra thì họ cũng không thấy được những hiện tượng sắp sửa diễn ra. Nhưng nếu không cẩn thận, họ không kìm được mà bước ra khỏi vòng thì càng thêm nguy hiểm. Anh Sáu à, nói nhiều với cái thứ không biết nhân đạo là gì như hắn ta chỉ uổng hơi sức mà thôi. Cái tên hèn hạ xấu xa như hắn thì biết cái gì là tình nghĩa đâu. Hai đứa mày cứ lảm nhảm y hệt như cái lão già đó. Nhân đạo, tình nghĩa là cái gì tao không cần biết, toàn những thứ yếu đuối. Đối với tao, tao chỉ biết là mạnh thì được, còn yếu thì thua. Tình nghĩa có giúp tao thỏa mãn được ước vọng của tao hay không? Đạo nghĩa có tạo ra cho tao quyền lực hay không? Tao giết hai đứa mày là để trả thù cho cái nỗi nhục mà lão già đó đã đuổi tao đi ngày trước. Vô tri. Nói rồi, cả ông Tư và ông Sáu đều ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, tay bắt ấn. Tên thầy bùa cũng cười lên một tiếng, cho móc ra mấy lá bùa màu đen, miệng lẩm bẩm đọc chú liên hồi, phóng lá bùa thẳng lên không trung. Hơn chục cái quán linh phía sau lão bay thẳng về phía ông Tư và ông Sáu. Đặt cái dao cắt bùa chú cắm trước mặt, ông Sáu đốt mấy cái hình nhân bằng giấy, miệng niệm chú, rồi phóng mấy cái lá bùa màu vàng ra phía trước. Trước mặt ông xuất hiện thêm mấy cái bóng, tay cầm đao kiếm, xông lên tiến về mấy cái quán linh. Ông Tư Lợi cũng cất cây kiếm đồng tiền vào hộp, rút cây sáo trúc ra cắm trước mặt, cắn ngón tay ứa máu, chấm vào mấy lá bùa màu vàng rồi đốt lên, miệng liên tục đọc chú để kích hoạt trận pháp. Hai Liên đứng phía sau 4 người để yểm trợ, phòng khi mấy cái quán linh vượt qua để phá rối trận pháp. Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo vô cùng, tiếng rít gào ma than quỷ trách văng vẳng ở bên tai, khiến cho bốn người đứng bên trong trận gai ốc nổi lên khắp người. Họ biết là hai ông thầy đang đấu pháp với tên thầy bùa ác độc kia, nhưng đã nghe kỹ lời dặn của ông Tư, họ chỉ biết cố gắng kiên định tâm trí, đứng im trong trận và thầm khấn nguyện. Qua một hồi lâu, nhìn lại ông Sáu Phi lúc này tóc tai rũ rượi, mặt mày xanh xao vô cùng mệt mỏi, chú Tư Lợi thì mồ hôi cũng đầm đìa trên mặt, miệng không ngừng niệm chú. Tên thầy bùa kia cũng không khá hơn là mấy, mặt mày trắng dạ, khuôn mặt nhăn nhó như đang cố gắng hết sức. Bỗng dưng Sáu Phi la lớn: "Đến lúc rồi, làm đi Tư!" Ông Tư không trả lời mà đứng phắt dậy, lấy ra cây kiếm đồng tiền, phóng một lá bùa thấm máu phóng về phía trước, miệng ông hô to: "Trận!" Một luồng sáng xanh từ phía sau lưng phóng nhanh tới mấy cái quán linh trước mặt, tiếng thét, tiếng rên la vang trời, âm vang như từ địa ngục. Lão thầy bùa đang đứng đó bỗng dưng té bật về phía sau, miệng phúng ra một ngụm máu tươi, lê lết trên đất không gượng dậy nổi. Lão thều thào: "Cái trận này sao lại mạnh tới như vậy chứ? Một con người độc ác và tham vọng như mi thì làm sao biết được cái tinh túy sâu xa của nó? Cứ mang trong lòng ác điểm thì dù có đầu thai thêm nhiều kiếp khác, mi cũng không hiểu được đâu." Do đã ngộ ra cái tinh hoa của trận pháp, cộng với sự giúp sức mạnh mẽ từ ông Sáu Phi, khiến cho trận pháp lúc này trở nên vô cùng mạnh bạo. Lão thầy bùa vẫn nằm trên đất cắn gượng nói: "Tao không cam tâm, nhưng mà tụi bay đừng đắc ý, tao không thua đâu. Đến chết rồi cũng không biết hối lỗi. Hôm nay ta sẽ thay thầy giết đi đứa bất nhân như mày." Nói rồi, ông Sáu Phi rút ra cây dao, tiến tới chỗ lão thầy bùa, giơ dao lên định kết thúc cuộc đời xấu xa của hắn ta. Thì bỗng dưng lão thầy bùa cả người rung lên lẩy bẩy, miệng ông ta hú lên một tiếng kinh hoàng, hất chăn Sáu Phi ra phía sau. Con dao trên tay cũng không giữ được mà rơi ra khỏi. Ông Tư vội giơ tay đỡ lấy sư huynh mình, đến thần nhìn lại thì lão thầy bùa đã đứng lên, miệng lão toét ra tới mang tay, máu chảy ra như suối. Bên trong miệng là cái bóng tối sâu thăm thẳm, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt những tơ máu, nhìn thẳng vào hai ông thầy, một cái giọng nói kinh dị phát ra từ cổ họng: "Tao giết hết tụi bay, tao giết hết. Con quỷ đã nuốt linh hồn, chiếm thể xác của nó rồi Tư à. Mi là một vong quỷ, thế giới này không thuộc về mi. Người sai khiến mi đã chết, mau rời khỏi đây cho ta. Đừng cố chấp mê bất ngộ mà không còn ngày siêu thoát nữa." Cái lão thầy bùa ngu ngốc này tưởng có thể sai khiến được tao. Nay tao đã giết đủ 9 người, tao còn sợ ai nữa? Tao phải ăn tươi nuốt sống hết lũ tụi bay. Anh Sáu à, mau giúp tôi mở trận. Được rồi, làm nhanh đi Tư. Thế là hai ông thầy mỗi người tự cắt tay lấy máu của chính mình, thấm vào mấy lá bùa màu vàng, lấy ra một cái lọ dương giải những chất lỏng ở bên trong, cho cả hai cùng hô to: "Phá!" Một luồng sáng nửa vàng nửa xanh tiến thẳng về phía con quỷ. Nó gào lên đau đớn, bắn cả người về phía cây ô môi bên cạnh chỗ Út Hên đang bị trói. Chân của nó quỳ trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra từ miệng, nhưng không còn là máu đỏ nữa mà là một màu đen kịch. Trong họng của nó thốt ra cái tiếng rên la vô cùng đau đớn. Bỗng chừng mây từ đâu kéo đến đen kịch trên đầu, gió rít cào lên liên hồi, mang theo cái lạnh thấu xương cắt thịt. Bỗng dưng con quỷ đứng lên, mặt ngước lên trời, cười lên man dại. Rồi nó phất mạnh cánh tay một cái, cả hai ông thầy lẫn bốn người thanh niên đều té rạp xuống đất. Ông Sáu Phi gắn gượng la lên: "Chết rồi, qua 12 giờ rồi Tư à." Ông Tư Lợi đứng thẫn thờ tại chỗ. Định thần, ông quay qua phía sau la lớn: "Chạy, chạy đi, tất cả chạy nhanh ra khỏi đây. Thằng Ba Thành về báo cho mọi người chạy nhanh đi khỏi đây, tìm nơi khác mà sinh sống, mau lên." Ba Thành do chỉ là một cái vong mới chết, lại bị tổn hại từ trước, cho nên khi ra tới đây anh chỉ đứng từ xa mà quan sát. Bây giờ nghe chú Tư kêu, dù không đành lòng nhưng anh biết sự việc quan trọng, cho nên cũng nhanh chóng dọt đi. Bốn người thanh niên đau đớn đưa tay tháo cái miếng vải che mắt ra. Trông thấy cảnh đó, vội vàng chạy lại đỡ hai ông thầy. Chạy đi, chạy nhanh đi, bây giờ không ai có thể trị được nó nữa đâu. Nhanh lên thật, dẫn mọi người chạy đi con, để Tàu với anh Sáu ở lại cản nó. Không đâu chú Tư, có chết á thì tụi con cũng ở lại để mà chết chung với chú Tư và bác Sáu. Dạ đúng đó chú Tư, chú với bác Sáu đã giúp đỡ cho dân vùng này quá nhiều rồi, chú cho tụi con được ở lại, có chết á thì cũng được chết bên cạnh chú, tụi con không có sợ gì hết đâu. Không gian và cảnh vật lúc này trở nên vô cùng tĩnh lặng. Từng cơn gió mang theo cái hơi sương lạnh lẽo, nó cứ vì vô như đang đồng cảm với những nỗi niềm đau xót. Rồi đây những cánh đồng trồng khoai cuốc đất, bò cua nuôi vịt, tiếng cười đùa rộn rã của từng đứa trẻ tắm sông, tiếng kể chuyện khi đêm về của những ông già lụm cụm, tiếng đập chạy giả gạo, những cái thứ bình thường dung dị đó nó còn hiện diện nữa hay không, hay thay vào đó là nỗi tang thương chết chóc, căm thù và tuyệt vọng. Thấy con quỷ trong thân xác của lão thầy bùa đang dần bước tiến tới, hai ông thầy thì gần như đã không còn chút sức lực nào. Cả bốn người thanh niên không ai bảo ai mà đứng phát dậy, xông thẳng tới con quỷ kia. Nhưng rồi nhanh chóng tất cả đều ngã lăn ra, không gượng dậy nổi. Thật ơi, Tiến ơi, Đạt Nghĩa, chạy nhanh đi tụi con, chạy nhanh đi. Hai ông cố lôi bốn người thanh niên về phía mình. Con quỷ đứng đó cười lên khanh khách, như đang hưởng thụ cái niềm vui và khoái lạc trong sự đau thương tuyệt vọng của mọi người. Rồi nó tiến bước với con dao của ông Sáu Phi trên tay, hướng thẳng đến mọi người. Bỗng dưng tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía sau. Tất cả hơn 30 con người đang chạy đến, nhìn mọi người một cái cho họ đứng thẳng trấn trước mặt của hai ông thầy. Tay họ nắm chặt lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con quỷ, không một chút nào sợ hãi. Trong đó có cả Mén và bà Hai Mơ. Mọi người làm cái gì vậy? Sao không chạy đi? Tới đây làm cái gì chứ? Bà Hai nhìn chú Tư, bà mỉm cười nói. Tôi tới chết chung với anh Tư với anh Sáu đó. Con quỷ hú lên cười khanh khách, rồi nó tiến tới giơ thẳng con dao lên chém xuống. Không có. Bỗng dưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Con quỷ khi nó dùng dao chém xuống, đột ngột có một sức mạnh vô hình hất chăng nó ra xa, làm cho nó quỳ rạp dưới đất không sao gượng dậy nổi, miệng trên là đau đớn. Thế vậy, ông Tư và ông Sáu lấy hết sức lực còn sót lại, bước tới phía trước, tay bắt ấn, miệng niệm chú thật nhanh, quăng ra hai lá bùa, ra hiệu tất cả mọi người cùng hô to. Phá! Con quỷ trên la lên thảm thiết, vất vả lăn lộn ở trên đất, được một hồi thì im bặt, không còn cựa quậy thêm một chút nào. Mây đen cũng dần tan biến đi, tiếng gió cũng không còn gào thét, tất cả đều trở lại cái vẻ yên bình vốn có của nó. Ông Tư và ông Sáu đưa mắt nhìn nhau, nở một nụ cười, rồi quay lại nói với tất cả bà con. Nhờ có mọi người mà cái dòng quỷ lẫn trong cái tên thầy bùa đều bị tiêu diệt. Sáng ngày mơ á, ta đốt cái cây ô môi này là vùng này sẽ trở lại bình yên thôi, không còn vấn đề gì nữa đâu. Mọi người treo lên mừng rỡ, vì từ nay ở cái vùng đất này sẽ trở lại yên bình, không còn những con người độc ác như cái lão thầy bùa kia, cũng không còn những nỗi ám ảnh từ thế giới vô hình. Nước mắt của họ lã chả tuôn rơi, nhưng không phải là giọt nước mắt đau buồn hay chua xót, mà đó là giọt nước mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc. Mở trói cho Út Khênh, cô chỉ do quá sợ hãi mà bất tỉnh đi. Ông Tư nói với mọi người chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày thì cô sẽ trở lại bình thường. Mọi người ai nấy cũng mừng vui, cho nhanh chóng thu dọn trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, chú Tư lại cho mọi người biết sẽ dẫn bác Sáu Phi về giếng mộ của thầy mình và đưa vong hồn của ba thành về chùa ở Châu Đốc, nhờ tiếng chuông và kinh kệ giúp cho hai người được siêu thoát. Hai ông thầy quỳ trước nấm mộ của thầy mình. Ông Sáu nói: Thưa thầy, tụi con đã làm tròn tâm nguyện của thầy, đã trừ đi cái tên phản đồ gian ác và cái dòng quỷ gây hại, đem lại yên bình cho người dân ở vùng cá rừng. Thầy ở nơi suối vàng, hãy yên lòng thanh thản. Thưa thầy, những lời thầy dạy con suốt đời con không bao giờ quên được. Chỉ có cái tâm, cái đức, cái nhân, cái tình người mới là cái đạo, cái pháp mạnh nhất thôi, để giúp chống lại cái ác, cái hung tàn bạo ngược. Con và anh Sáu nguyện sẽ giữ mãi ở trong lòng, dùng những gì thầy dạy và giúp đỡ mọi người. Hai tháng sau, tại nhà bà Hai Mơ, có một cái tiệc đầy đủ bà con lối xóm. Tuy không thịnh soạn lớn lao gì, nhưng nó đầy ắp tình thương và sự ấm áp. Đó là đám cưới của hai cặp vợ chồng Thật và Mén, Tiến cùng với Út Hình. Hai cái đám cưới được cử hành cùng một lúc, càng nhân gấp đôi niềm vui và hạnh phúc, xua đi cái nỗi buồn và lo lắng của quãng thời gian qua. Và ở nơi bến đò của ông Tư Lợi, xuất hiện thêm một cái nhà nhỏ đơn sơ do mọi người góp công góp sức mà dựng nên. Trong cái nhà đó có hai con người hết lòng vì mọi người, sống có tình có nghĩa, không màng vu lợi, cho đi mà không hề nhận lại. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma Đuổi Quỷ của tác giả Hằng Bảo. Đó là câu chuyện về thầy Tư Lợi ở cái lúc mà thầy còn phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống để mà ngộ ra được cái đạo. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng bước vào bộ truyện Pháp Sư Dân Gian. Đó là khi hai thầy Tư Lợi và Sáu Phi đã về già và họ có một người đệ tử. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai nhé. Lúc 11:30 buổi sáng, mọi người hãy chú ý đón nghe tập đầu tiên, phần đầu tiên của bộ truyện Ma Pháp Sư Dân Gian. Chúng ta sẽ cùng gặp lại Pháp Sư Đạt. Mỹ Huy xin chào tạm biệt. Chúc tất cả một buổi tối an lành.